Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hóa thần kia đã rút đi. Mọi người không dám chần chừ thêm. Lập tức tiến vào đoạt hồn môn. Tìm kiếm nơi cất giữ bảo khố. Bảo khố ẩn giấu sâu nhưng Hình Phong vốn chẳng phải lần đầu làm loại chuyện này. Đã có ít nhiều kinh nghiệm. Thêm vào đó lại có Trần Khinh Giao am hiểu trận pháp hỗ trợ. Chẳng bao lâu đã xác định được vị trí. Phá cửa mà vào. Trong kho, bảo vật xếp thành hàng. Ánh sáng rực rỡ, châu ngọc lóa mắt, là kết tinh mấy ngàn năm tích lũy của đoạt hồn môn. Chỉ là lúc này, chẳng ai còn tâm tình thưởng ngoạn. Tất cả đều nhào vào. Mặc kệ nhìn thấy thứ gì, lập tức quét sạch thu vào pháp khí chữ vật. Thương Lam chân nhân trước đó đã chuẩn bị, phân cho mỗi tu sĩ kim đan một chiếc nhẫn chữ vật. Mỗi nguyên anh một vòng chữ vật, chuyên dùng để đựng chiến lợi phẩm. Chờ sau đó thống nhất thu lại, nộp lên tông môn, theo lệ bất thành văn. Mỗi người có thể tự chọn 3 loại bảo vật. Đương nhiên, nếu có ai thừa dịp thu nhiều thêm vài món, kẻ khác thấy cũng chẳng nói gì. Chỉ là việc ấy vốn hiếm, bởi lẽ họ đều là thiên chi kiêu tử, mang lòng kiêu ngạo riêng, chẳng thèm hạ thấp mình làm trò đó. Trần Khinh Giao vừa thao tác thu từng đống lớn bảo vật vào nhẫn chữ vật, vừa cảm khái trong lòng nhiệm vụ Hình Phong nguy hiểm thì quả thật nguy hiểm. Một khi sơ sẩy là toi mạng, nhưng thù lao cũng quả thật hậu hĩnh. Chỉ cần an toàn trở về là đã có thể một bước thành phú ông. Nàng cùng Tiêu Tấn cộng lại có thể chọn 6 loại bảo vật. Trong quá trình thu thập, nàng vừa quan sát, vừa cố tình tìm những vật quý hiếm bản thân chưa có, để bổ sung cho kho dự trữ. Thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện, bảo khố đoạt hồn môn dù vật phẩm phong phú, lại chẳng khiến nàng quá kinh ngạc. Nàng nhớ lần trước tiến vào bảo khố chủ Phong Thiên Nguyên Tông. Khi ấy mới thật sự như nông dân vào thành, hoa cả mắt. Nguyên nhân, ngoài việc nền tảng đoạt hồn môn quả thực chẳng sánh nổi Thiên Nguyên Tông, còn vì tầm mắt của nàng nay đã nâng cao hơn trước. Ở nơi này, tuy có dược đan cứu mạng, nhưng hiệu quả còn kém xa dược hoàn, cải tử hồi sinh của nàng. Tuy có bảo vật nâng cao tu vi, nhưng cũng chẳng sánh được cây xích tinh linh chi trong tay nàng. Còn những pháp khí cao giai trận bàn, hiện tại nàng tạm thời chưa cần dùng đến. Chờ đến lúc thật sự cần, e rằng chính nàng đã đủ sức tự luyện chế. Vì vậy, chọn tới chọn lui, tốn một hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng dùng hết ngạch 6 loại bảo vật. Trần Khinh Giao khẽ than. Đúng là phiền não của kẻ nhiều của cải, cứ như thể bản thân cái gì cũng không thiếu. Ở gần đó có đệ tử Hình Phong nghe thấy, động tác khựng lại một chút, rồi lập tức cúi đầu gia tăng tốc độ thu thập, chỉ mong nhanh chóng rời đi, để khỏi bị tổn thương tinh thần. Bởi trong mắt bọn họ, bản thân vốn cũng là những nhân vật được hâm mộ trong môn. Là người mà đồng môn cùng thế hệ phải chật vật vì tu luyện tài nguyên mà ngưỡng vọng. Thế nhưng, đến khi gặp vị tiểu sư thúc này, mới thấm thía cảm giác bị so sánh một cách tàn nhẫn. Ngoài bảo khố, mọi người còn không bỏ sót tàng thư các thú viên, dược viên, cùng động phủ của các tu sĩ cấp cao. Dù có những thứ với bọn họ chẳng hữu dụng, như công pháp ma đạo trong tàng thư các, họ vẫn thu sạch. Bằng không, nếu để lại thì chẳng khác nào tiện nghi cho ma tu sau này tới. Làm vậy khác nào tự chuốc thêm kẻ địch. Tuyệt đối không thể để xảy ra. Trận chiến diệt đoạt hồn môn chỉ tốn 2 ngày 2 đêm. Nhưng việc thu thập vật tư lại kéo dài chừng 5 ngày. Tin đoạt hồn môn bị diệt rất nhanh đã truyền ra ngoài. Không ít ma tu từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Tụ tập quanh vọng quan, chỉ chờ đệ tử Thiên Nguyên Tông rút đi là lập tức tràn vào nhặt nhạnh. Dù phần lớn bảo vật đã bị vét sạch, nhưng vẫn còn nhiều chỗ như nơi ở đệ tử, động phủ các tiểu quản sự. Đối với Thiên Nguyên Tông, chúng chỉ là vụn vặt, chẳng đáng nhìn, nhưng với tán tu mà nói, lại là cơ hội hiếm có để tìm được kỳ bảo. Thương Lam chân nhân cũng chẳng buồn quản, bọn họ không thể tốn thêm quá nhiều thời gian vì mấy lợi ích nhỏ nhặt này. Sau khi thu dọn xong, hắn lập tức dẫn đoàn người rút đi. Khi đến gần biên cảnh chính đạo, đoàn người chia làm hai nhánh, một nhánh trở về tông môn phục mệnh, một nhánh lưu lại chi viện các thành trì biên giới đối kháng ma tu. Thương Lam chân nhân hỏi Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn: "Sư muội, hai người định hồi tông hay ở lại?" Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn nhìn nhau rồi đáp: "Chúng ta quyết định ở lại. Chính ma lưỡng đạo dần dần hỗn loạn, về sau chỉ càng thêm rối ren. Bọn họ vốn có thể chọn ở lại trong tông môn an ổn tu luyện, tránh xa mũi đao ngọn kiếm, nhưng tu hành vốn là con đường ngược dòng, không tiến ắt lùi, né tránh tuy an toàn, lại đồng thời đánh mất cơ hội mài giũa bản thân." Trần Khinh Giao vốn không thích xông pha mạo hiểm, nhưng nàng luôn ghi nhớ rằng muốn mạnh mẽ, phải bước ra nghênh đón sóng gió. Huống chi, thủ ở nơi này không chỉ để biến cường, không chỉ để giành lấy tài nguyên, mà còn là để bảo vệ địa bàn của Thiên Nguyên Tông nhà của chính mình. Tất nhiên phải do chính mình trông giữ. Thương Lam chân nhân gật đầu, ánh mắt hiện lên vài phần khen ngợi. Khi nguy hiểm kéo đến, có kẻ nghĩ trăm phương nghìn kế thoát thân, cũng có kẻ chọn đối mặt đón lấy. Không thể nói kẻ đi trước là vô dụng, nhưng điều không thể phủ nhận chính là những kẻ dám xông pha thường có nhiều cơ hội gặt hái thành tựu hơn. Trở về Phụng Đông Thành, Trần Khinh Giao không chậm trễ mà lập tức bế quan. Ngày phá vỡ hộ sơn đại trận của Đoạt Hồn Môn, nàng đã mơ hồ cảm giác khoảng cách giữa mình và huyền giai trận pháp chỉ còn một tầng sương mỏng. Giờ đây, nàng đã có thể chạm tay đến ngưỡng cửa ấy. Trong khi nàng bế quan, Tiêu Tấn và đám đồng môn Hình Phong cũng không nhàn rỗi. Bọn họ vừa tu luyện vừa tuần tra, lại thường xuyên rủ nhau lẻn vào địa bàn ma đạo, tìm ma tu gây chuyện. Vài vị nguyên anh thậm chí còn mò xuống khe nứt dưới lòng đất, hợp lực săn giết ngũ giai hung thú. Đợi đến khi Trần Khinh Giao xuất quan, bọn họ đã giết được 3 đầu hung thú ngũ giai. Hớn hở đem xác thú đưa đến trước mặt nàng, muốn đổi lấy kiệt nguyên đan và các loại bảo bối. Do khe nứt dưới lòng đất phía chính đạo đều bị pháp trận phong ấn, nên mấy vị sư huynh này đã sang khe của ma đạo. Trần Khinh Giao trong lòng thoáng rùng mình, chẳng lẽ không phải là hai con tiểu quái thú trước kia chứ? Trước đó, hai con quái thú nhỏ từng theo nàng và Tiêu Tấn một đoạn đường, cuối cùng ở lại trong khe nứt bên ma đạo. Tính ra, chúng vẫn thuộc về Thiên Nguyên Tông. Nếu chẳng may bị các sư huynh làm thịt vậy thì quá khéo, mà cũng quá xui xẻo. May thay, sau khi xem kỹ lớp vảy giáp của hung thú, nàng xác định không phải là chúng. Có lẽ hai con kia chưa tiến giai hoặc vận khí tốt chưa chạm mặt đám sư huynh. Ngũ giai hung thú có thể luyện thành áo giáp pháp y. Mỗi khi nàng luyện xong một kiện, lập tức có người tranh nhau mua. Đến mức lần này tiền thưởng nhiệm vụ chưa kịp ấm túi đã chảy sạch vào tay nàng, khiến các sư huynh như thể đang làm công cho nàng, mà trong lòng lại vừa tức cười vừa ngượng ngùng. Trong lần bế quan này, Trần Khinh Giao quả thật đã ngộ ra huyền giai trận pháp, nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện một khuyết điểm huyền giai trận pháp tuy có thể vây khốn bất kỳ tu sĩ hóa thần nào, song khi thao tác lại tiêu hao linh lực cực lớn. Với tu vi hiện tại, nàng căn bản không duy trì được bao lâu, nhưng có thể vây khốn dù chỉ một lát, còn hơn chẳng vây được gì. Dù chỉ một chút thời gian, cũng đủ để chạy thoát. Nghĩ vậy, nàng luyện ra 2 trận bàn huyền giai. Sau đó, nàng cố ý mời một vị sư huynh Hình Phong thử nghiệm uy lực. Trận đầu tiên, nàng chỉ ném trận bàn ra, không khống chế, để nó dựa vào năng lượng tự thân. Kết quả, 15 phút sau, vị sư huynh mới phá trận thoát ra. Lần thứ 2, nàng trực tiếp điều khiển trận bàn, vây khốn đối phương, lần này kéo dài gần nửa canh giờ. Kết quả còn tốt hơn dự đoán, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Tu vi của ta còn quá yếu, nếu cảnh giới cao hơn, hẳn có thể duy trì lâu hơn nhiều. Trong khi nàng cảm thấy chưa đủ thì những người khác đã chấn động không thôi. Một tu sĩ kim đan trung kỳ mà có thể bố trí huyền giai trận pháp, lại vây khốn được nguyên anh hậu kỳ gần nửa canh giờ. Chuyện này mà truyền ra, chẳng biết sẽ làm rớt bao nhiêu cái cằm. Phải biết hộ sơn đại trận của Đoạt Hồn Môn cũng chỉ là huyền giai hạ phẩm. Nó có thể chống đỡ được vì đốt cháy vô số tài nguyên để duy trì. Còn trận bàn trong tay Trần Khinh Giao, hoàn toàn không cần tiêu hao gì thêm. Vậy mà vẫn có thể vây khốn nguyên anh hậu kỳ 15 phút. Ngắn ngủi 15 phút, đôi khi chính là ranh giới sống chết. Ánh mắt mọi người nhìn trận bàn đều nóng bỏng cực kỳ. Thứ tốt thế này, ai mà không thèm muốn. Nhưng vừa sờ đến túi tiền, trái tim bọn họ liền lạnh ngắt. Vừa lĩnh thù lao đã vội mua áo giáp, đan dược, pháp khí một đồng cũng chẳng còn. Hảo nghèo a, một đám tinh anh đệ tử đại tông môn chỉ biết thầm khóc trong lòng. Duy chỉ có Tiêu Tấn là không có loại phiền não ấy. Sau khi thử qua uy lực trận bàn, Trần Khinh Giao lại luyện thêm mấy cái, rồi tiện tay nhét vào nhẫn chữ vật của hắn hai cái. Trao xong, nàng trịnh trọng dặn dò, không được đem ra khoe khoang trước mặt mọi người. Trước kia, nàng từng ngờ rằng Tiêu Tấn chính là người thúc đẩy đồng môn tìm đến mình đặt hàng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng mới hiểu hắn không hề làm vậy, mà đơn giản là quá thích khoe. Ai mà ngờ được, tên này nhìn trầm mặc ít nói, hóa ra lại có tật khoe khoang vô thanh vô tức như vậy. Không sợ một ngày nào đó bị người ta trùm bao tải đánh hay sao? Tiêu Tấn mỉm cười, nghiêm túc nói, A Giao cứ yên tâm, ta chưa từng làm loại chuyện ấy. Trần Khinh Giao trong lòng hừ nhẹ nói dối mà mắt còn không chớp. Ta suýt nữa đã tin rồi. Sau khi đuổi được hắn đi, nàng đang chuẩn bị đả tọa tu luyện, thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Nàng quay đầu lại, liền thấy ở bên bàn, có một người đang phe phẩy quạt giấy, ung dung uống trà chẳng biết moi ở đâu ra. Không ai khác chính là sư phụ của nàng. Trần Khinh Giao cảm thấy bản thân hẳn nên kinh ngạc, nhưng kỳ thực trong lòng lại bình thản lạ thường. Đại khái là nàng sớm đã tiếp nhận cái giả thiết rằng sư phụ mình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, đồ nhi bái kiến sư tôn. Nàng đứng dậy hành lễ, nói đi cũng phải nói lại. Thầy trò bọn họ đã hồi lâu chưa gặp, lần gần nhất gặp mặt vẫn là lần trước. Hàn Sơn chân quân từ trên xuống dưới đánh giá nàng, trên mặt cười tủm tỉm. Không tồi, không tồi, ngoan đồ nhi tiến giai nhanh, căn cơ lại vững chắc, vi sư rất là vui mừng. Sư tôn quá khen, Trần Khinh Giao khiêm tốn đáp, rồi hỏi, ngài lão nhân gia sao lại tới đây? Đường đường một vị hóa thần chân quân, tự dưng chạy đến biên cảnh này, chẳng lẽ sắp có đại động tác gì? Hàn Sơn chân quân nhanh chóng xóa đi nghi ngờ của nàng. Nói, vi sư mấy ngày trước trở về tông, vừa vặn gặp được tiểu tử Thương Lam, biết được đồ đệ ngươi ở đây nên liền ghé qua. Trần Khinh Giao nghe vậy thì thở phào một hơi, không phải muốn khai chiến thì tốt rồi. Nàng tuy không sợ đánh nhau, nhưng nếu thật sự là cấp bậc hóa thần động thủ, bọn họ loại tép diêu này chỉ có thể làm cá nằm trong chậu. Nàng chợt nhớ ra một chuyện khác. Đúng rồi, sư tôn, con và Tiêu Tấn đã tiến giai kim đan nhiều năm. Ngài có phải nên ban cho chúng con đạo hào? Việc này nàng vẫn luôn để trong lòng. Mỗi lần nghe người khác được gọi đạo hào, nàng lại thấy ngứa ngáy. Chỉ là không gặp được sư tôn nên chưa từng nhắc. Hôm nay mới có cơ hội mở miệng. Đạo hào, Hàn Sơn chân quân tay cầm quạt khựng lại một chút. Đúng vậy, trong tông các sư huynh sư tỷ đều có. Đồ nhi cả gan thỉnh sư tôn ban cho. Hàn Sơn chân quân chậm rãi khép quạt, nắm gương mặt đầy chờ mong của đồ đệ, bỗng thấy trên vai nặng trĩu. Đạo hào, hắn năm 8 tuổi nhập môn, chữ nghĩa chẳng học được bao nhiêu, đọc thông công pháp đã là kỳ tích. Trong bụng vốn chẳng có mực nước gì để nghĩ ra đạo hào cho đệ tử. Nhưng việc này làm sao có thể để đồ đệ biết được? Sư phụ đường đường là tôn trưởng, há lại để mất uy nghiêm. Trong lòng Hàn Sơn chân quân rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ trấn định. Cái này, ta nhớ rồi. Ngoan đồ nhi, kỳ thực vi sư còn có chuyện quan trọng. Động tác và giọng điệu đột ngột khiến Trần Khinh Giao giật mình, vội vàng hỏi, là chuyện gì? Hàn Sơn chân quân dùng quạt gõ mạnh vào lòng bàn tay, giọng đầy tức giận, vi sư nghe nói trước kia các ngươi đi đoạt hồn môn, suýt chút nữa bị lão ma Âm Dương Tông tính kế. Cái lão già kia đã tuổi tác như vậy còn không biết xấu hổ, ỷ lớn hát p nhỏ, vi sư liền đi báo thù cho ngươi. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy. Trần Khinh Giao nhìn ly trà còn bốc khói trên bàn, ngẩn ngơ một lúc lâu, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa, sư phụ một thân một mình chạy tới Âm Dương Tông tìm mấy vị hóa thần gây sự, chẳng phải sẽ rước lấy phiền phức sao? Nàng lo lắng chờ đợi, cho đến khi từ ma đạo truyền đến một tin tức gây chấn động mấy ngày trước. Có một kẻ bịt mặt chỉ dùng một kiếm đã bổ tan hộ sơn đại trận của Âm Dương Tông, phá hỏng cả sơn môn, còn kiêu ngạo mắng chửi một trận. Sau đó, ngay trước khi mấy vị hóa thần của Âm Dương Tông kịp vây công, hắn đã ung dung rút lui. Việc này khiến Âm Dương Tông tổn thất không quá lớn về thực lực, nhưng thể diện lại bị trà đạp nặng nề. Nghe nói tông chủ bọn họ đã phát lời thề sẽ truy sát người kia khắp ma đảo. Nhưng ai cũng biết, một kẻ có thể một kiếm phá vỡ hộ sơn đại trận, thì cái gọi là truy sát chỉ là lời hung hăng ngoài miệng để vãn hồi sĩ diện. Thực sự gặp mặt, ai giết ai còn khó mà nói. Trần Khinh Giao lúc này mới thở phào, may mà sư phụ còn biết đánh một nhát rồi rút, không hề cố chấp ở lại liều mạng. Nàng an tâm chờ sư phụ trở về ban đạo hào. Chờ mãi, nhưng rốt cuộc, sư phụ nàng lại giống như bánh bao thịt ném chó, đi rồi không quay lại nữa. Trần Khinh Giao, ta đã nói rồi mà, có chỗ nào không đúng? Cách chương.